Trung niên phụ nhân chú ý tới, thời điểm ban đầu, đầu của hắn có chút cúi thấp, thân thể hơi cong, lộ vẻ cô đơn mỏi mệt, song không bao lâu sau, thân thể hắn dần dần đứng thẳng, đầu cũng dần dần ngẩng lên, lần nữa bắt đầu nhìn vào người trên đường cùng với mặt trời lặn xa xa. Mộ huy chiếu rọi trên người thiếu niên, tựa như đang thiêu đốt. Ta chưa từng gặp một thiếu niên tự hạn chế mình như vậy, ăn uống sinh hoạt khống chế vô cùng nghiêm khắc hoàn mỹ, không có ham mê hoặc là tiêu khiển, hắn rất quý trọng thời gian, quý trọng đến mức làm cho ta có cảm giác như ai đang đuổi theo hắn, hoặc là có người đang không ngừng dùng roi quất hắn, nhưng hắn không làm cho người bên cạnh phải lo âu. Dễ dàng nhìn ra được, hắn rất thích hưởng thụ cuộc sống, hoặc là nói hưởng thụ sinh mệnh. Hắn có vẻ thích sạch sẽ, ngày đầu tiên ta đã từng đếm, hắn rửa tay tổng cộng 7 lần, khăn tay ít nhất phải có 5 chiếc. Trong thần tướng phủ, trung niên phụ nhân đứng ở trước mặt từ phu nhân, mặt không chút thay đổi nói, phu nhân, ta phải thành thật mà nói, đứa bé này rất tốt, nếu như cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ trưởng thành cực nhanh, nếu như có chút ít cơ duyên tốt, tiền trình tương lai sẽ rất tốt. Từ phu nhân không ngờ tới, vị phụ nhân đi theo chính mình mấy chục năm, luôn luôn trung thành Cảnh Cảnh, lại nói chuyện thay hài tử kia, cau mày nói, ngươi muốn nói điều gì? Trung niên phụ nhân nói, tiểu thư dĩ nhiên không thể gả cho hắn. Nhưng chèn ép nhục nhã như vậy, chẳng thà trực tiếp giết chết hắn đi, nếu không tương lai hắn có cơ hội tung mình, mặc dù trong phủ không sợ hãi, cũng sẽ có chút phiền phức, còn nữa. Ta nghĩ thiếu niên kia không làm gì sai, cần gì như thế. Loại lý lẽ này, người bình thường có thể rất khó hiểu được, nhưng từ phu nhân hiểu rõ, không ngờ phụ nhân này thật sự tán thưởng Trần Trường Sinh, lại nghĩ tới Từ Thế Tích đêm đó trong thư phòng đã nói một câu, nhìn nàng một cái, nói, có rất nhiều người quan sát thần tông phủ. Nhất là đám lão già chưa chịu từ bỏ hy vọng, nếu như trong phủ sinh ra điều tiếng, mặc dù không ảnh hưởng đại cục, thánh hậu lão nhân gia tất nhiên sẽ không thích, cho nên chuyện này phải xử lý cẩn thận, có thể dùng thủ đoạn hòa bình lấy được hôn thư tự nhiên tốt nhất, nếu đến cuối cùng, thiếu niên kia vẫn muốn giữ tự ái của mình, hoặc là muốn đạt được nhiều lợi ích hơn, như vậy chỉ có thể để cho hắn chết đi lặng yên không một tiếng động, vậy cũng có chút phiền toái, nhưng diệt trừ ngọn nguồn phiền toái. Coi như cũng là biện pháp. Sương Nhi trở về gian phòng, ở bên cạnh bàn ngồi ngây ra nửa ngày, nghĩ tới lúc trước ở ngoài cửa phòng của phu nhân nghe được cuộc đối thoại kia, cảm thấy tâm tình có chút bất an, nắm lên hồ nước tưới cây tưới đến nửa bình, cũng không thể bình tâm lại, nàng biết mình có thể nghe trộm được những lời như thế, thật ra chẳng qua là phu nhân cố ý để cho mình nghe được. Phu nhân biết nàng thường xuyên liên lạc với tiểu thư, cố ý để cho nàng nghe được những lời này, tự nhiên là muốn thông qua nàng nói cho tiểu thư biết rõ, coi như là báo trước. Tiểu thư dĩ nhiên không thể gả cho người gọi Trần Trường Sinh kia, nhưng thật sự phải làm vậy sao? Tiểu thư sẽ đồng ý sao? Nàng đi tới bên cạnh bàn, trải trang giấy, để bút chám mực, suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu viết thư.